Từ phố hàng đường, có hai người tìm đến cửa hiệu quần xà của cả tịch ở phố Hàng Lam. Một người trạc 50 tuổi, đầu phấn khăn, mặc áo the thâm, quần trắng mộc đi dép quay ngang. Một người tuổi 30, khăn chít đầu rìu, ống ngắn quá gối đi chân đất. Nhìn nước da ám lửa khói, những ngón tay thô thô xem xém, đủ biết họ là những người thợ đúc đồng. Họ được người nhà dẫn theo lối cửa sau, qua một dãy nhà ngang, một mái theo kiểu nhà kho, cạnh một cái sân khá rộng đang có nhiều tráng đinh tập võ, đấu gương chí chát. Cả tịch ngồi chồm chổm, giữa sập gù đen bóng lên tiếng quở trách. Các ngươi làm ăn với ta như thế phỏng, ta trao cho toàn hàng tốt nhất, nguyên cả thỏi đỏ ao. Các ngươi đánh trao bằng hàng đồng nát vứt đi. Nom chẳng ra cái gì cả. Bọn lái buôn tàu không thèm nhận những đồng tiền cóc gặm sần sùi đó, vứt trả lại ta tất cả, còn mắng như tát nước vào mặt ta đây. Vì các ngươi tráo trở mà chuyến này ta mất bén hơn ngàn quan, ta phải trừ khấu vào công xác của các ngươi. Nghe ra chưa? Cấm không được nỏ mồm cãi nha. Quân bay đâu? Mang rượu đồ nhắm lên cho ta, nhanh lên. Chỉ trong giấy mắt, Văn Sung đã bưng tới một khay rượu, thịt nướng còn đỏ hon hỏn, cả tịch vẫn hầm hè quát. Này này này, liệu cái thần hồn, lần sau tái phạm 50 roi đấy. Hai người thợ đúc biết mình sa vào hang hùm, miệng sói, song vẫn không hề đau núng. Phường đúc chúng tôi mấy đời làm ăn chăm chỉ, thật thà, khắp kẻ chợ và các trấn nội ngoại thành, gần xa, đều biết tiếng. Mới làm với ông ấy ít lâu nay, làm gì có chuyện đổi tráo được chứ. Các người hãy câm mồm đi. Quân bay đâu? Mang tất cả cái vứt đi của họ lên đây cho ta. Nhanh nhanh lên! Lệnh của chủ nhân được thi hành trăm rắc. Người thợ cao tuổi nói, giọng cứng cỏi. Đúng của này đáng phải đem nấu lại. Nhưng không phải là những sọt hàng của chúng tôi trao cho ông. Dứt khoát là ông hay người nhà của các ông bị cái khác đánh tráo rồi. Một quả đấm nện đến thình xuống mặt sập làm nảy tân, lăn kềnh cả chai rượu, chảy lên láng xuống đất. À, các ngươi định vu cáo ta chăng? Ta cho gọi lính tam phủ đến gông cổ các ngươi ngay tức khắc cho chừa cái thói gian dối, tráo trở, lại hỗn láo nữa. Ta đây có sợ cái gì? Y nhìn ra sân, dịu giọng. Kìa kìa, mời quan anh vào. Xem mấy tên khốn kiếp này dám giở trò sất sược cả với tôi đây này. Lý Hội Ký súng xính trong bộ áo kiểu tàu dài đến gót giày, may bằng dạ Tây Dương mua về từ áo môn. Trong giao dịch đối ngoại, bộ đôi này phân công nhau, cả tịch, sắm dây trò cứng rắn thô bạo, còn Lý Hội Ký đưa đẩy, dẻo quẹo. Cuối cùng Lý Hội Ký làm kẻ đứng trung gian giàn hòa, cả tịch. Thuận trao trả mọi khoản tiền công xá, chỉ giữ lại 50 quan tiền cược cho lần sau. Lần sau lại xảy ra giằng co nạt nộ quyết liệt hơn. Hai người thợ đúc hậm hực ra về, theo lối cổng chính, Văn Sung đã đón họ ở bến đá cầu Đông. Văn Sung nói, không chơi với lão này đâu, mình đã nói trước rồi mà, còn cứ lại nhà lão làm gì? Cần làm ăn lâu dài, mình mách cậu sang hiệu Diên Thái kia kìa. Cứ đến hỏi cậu Bách, gia nhân bên đó là rõ tất cả. Thôi nha! Chết chết chết, có đứa trong nhà lão theo dõi mình kia kìa. Trên trời có sao tua rua, ở dưới kẻ chợ có vua đúc tiền. Câu ca này thời Lê Mạc, được truyền miệng từ người này qua người khác, không riêng ở kẻ chợ Thăng Long mà lan trọng khắp các trấn ở Bắc Hà, lan cả vào các tỉnh phía Nam. Ông vua đó là ai, ở đâu, có thật không hay chỉ là đồn đại, trời cũng chẳng biết. Cuối cùng những người quan tâm đến tình hình đất nước, xã hội đành lý giải cho nhau nghe. Thời buổi nhiễu dương điên đảo này thì cũng đẻ ra nhiều cái đảo điên ngược đời. Ngay cả gia đình chuyên buôn bán đồ đồng kim phát và kim giao có chân trong hội liên kết công thương gia kẻ chợ, được hỏi cũng chỉ biết trả lời, nhà chúa có mấy xưởng đúc tiền ở phố Tràng Tiền, những người thợ cả tôi đều quen biết, họ nói với tôi là chẳng rõ điều gì cả, chính bản thân họ cũng bị phủ chúa nghi quan, thẩm vấn, quản thúc mãi, sao không có gì mới thôi. Câu chuyện nhạt dần, thời gian gần đây lại sôi động vì mặt hàng đồng bỗng trở nên rất khan hiếm. Thêm vào đó, năm Nhâm Tuất, chủ mỏ Hoàng Văn Đồng bất bình với thuế má đột nhiên tăng vọt, gây bạo loạn, bỏ khai thác. Không riêng mặt hàng đồng thỏi tụ long nguyên chất khan hiếm, mà hàng đồng dân dụng như lồng ấp, nồi xanh siêu ấm, cũ nát cũng rất khó tìm. Nhiều cửa hiệu phố hàng đồng tạm nghỉ buôn bán, mấy lò nấu ở ngoài ô kẻ chợ nổi tiếng về kỹ thuật tinh xảo đúc đồ đồng, thiếu nguyên liệu tạm nghỉ đốt lò. Đồng tiền trên thị trường vốn đã hiếm càng hiếm hơn. Nhà chúa tàn trữ để trả lương cho binh lính, mua sắm khí giới quân nhu. Những nhà buôn to, nhỏ cũng phải thu gom ít nhiều để hoạt động. Dân nghèo khốn đốn càng khốn đốn hơn. Đồng tiền chi dùng hàng ngày lúc đó là đồng tiền cảnh hưng. Đó là miếng kim loại bằng đồng, đường kính 25 ly, dày 1 ly, nặng 5 lai. Giữa có lỗ vuông mỗi cạnh 4 ly, mặt trái nhẵn, mặt phải mang bốn chữ cảnh hưng thông bảo. Thông bảo có nghĩa là để tiêu dùng khắp cả nước, Nam Hà và Bắc Hà. Có ba đơn vị tiền tệ lúc đó là đồng, tiền và quan. 60 đồng trị giá bằng một tiền, 10 tiền bằng một quan. Khi mặc cả mua bán, người ta nói con chó 2 tiền hay 2 tiền rưỡi, tức 120 hay 150 đồng. Con lợn 1 quan hay 1 quan 5 tiền. Một hiện tượng lạ là ngoài đồng cảnh hưng ra, trên thị trường còn có thêm đồng vạn lịch, thông bảo và một số ít đồng khang hy, thông bảo và càn long thông bảo. Nhiều nhất là đồng vạn lịch, là những đồng tiền của Trung Quốc. Nguyên do là từ thời nước ta có nội chiến giữa nhà Lê, Nam Triều và nhà Mạc, Bắc Triều kéo dài gần 70 năm, kết thúc bằng việc nhà Mạc phải bỏ kinh thành Thăng Long chạy lên chiếm đóng vùng Cao Bằng, giáp ranh Trung Quốc, cá cứ đợi thời đánh lại nhà Lê. Nhà Lê, Lê Trung Hưng tuy đã chiếm lại được Thăng Long nhưng chưa đủ sức để tiêu diệt nhà Mạc hùng cứ ở Cao Bằng. Hai bên tham chiến gầm ghè nhau, đều phải tích trữ vật chất và đồng trở thành nguyên liệu chiến lược chuẩn bị chiến tranh. Nhà Mạc ở thế suy yếu, kinh tế khó khăn, tiền tệ không có nhiều nên đã phải để cho đồng vạn lịch từ bên kia biên giới tràn vào. Mặt khác, do giao lưu hàng hóa thanh toán tiền nông giữa miền xuôi và miền ngược nên đồng vạn lịch đã dần dần lan xuống kẻ chợ, rồi từ kẻ chợ đi các nơi khác. Đồng tiền đó đã đi vào đời sống của dân ta, gây đảo lộn, nhiều người thất cơ lỡ vận vì nó, có lúc vì nó đã bị nghiêm cấm, lúc lại được buông lỏng và đã thành phong giao. Đồng tiền vạn lịch thích bốn chữ vàng, công anh gắn bó với nàng bấy lâu, bây giờ nàng lấy chồng đâu, cho anh giúp đỡ trăm cao ngàn vàng. Vàng mã, 500 anh đốt cho nàng, còn 500 nữa giải quan lời thề. Xưa kia nói thề thề, bây giờ bẻ khóa trao chì cho ai? Bây giờ nàng đã nghe ai, gặp anh ghé nón chạm vai chẳng chào. nội chiến Lê Mạc chưa dứt, lại đến họa Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài. Đồng tiền luôn luôn khan hiếm, đến thời bà Chiêu Thái vẫn căng thẳng như vậy. Kẻ chợ là một cửa khẩu ngoại thương quan trọng, thời Lê Sơ, việc xuất nhập khẩu quy củ nền nếp. Đến thời Lê Mạc, súc kém, lỏng lẻo đi nhiều. Các lái buôn nước ngoài, Búc Ta Khê, Hồng Mao, Ifayo, Cao Ly, Nhật Bản, đông nhất là lái buôn tàu, mang hàng hóa sang ta, bắn ra buôn vào, giá cả lúc lên lúc xuống, họ thanh toán với ta chủ yếu bằng bạc nén. Một nén bạc, nặng 37,5 lai, theo quy định của triều đình trị giá bằng 2 quan tiền, nhưng cũng coi giản tức thường. Lúc tiền đồng có sẵn, thì một nén bạc đổi đúng giá tức khai quan, lúc tiền đồng khan hiếm, thì đổi dưới hai quan. Thêm một bọn buôn bán đổi chác tiền tệ, làm giàu rất nhanh ở kẻ chợ, đầu sỏ là bọn Lý Hội Ký cả tịch. Lý Hội Ký chẳng thương gì đồng hương của hắn, là bọn lấy buôn Minh Hương thẳng tay bóp nặng. Khi mua bán trao đổi hàng hóa với các lái buôn nước ngoài, hăng ép họ phải nhận đồng tiền cảnh hưng, vừa nhiều vừa nặng, đếm rất lâu. Trước khi thuyền nhổ neo đi nơi khác, muốn gọn nhẹ những người lái buôn này phải đem từng bao đồng tiền nặng chình chịch đến hàng bạc để đổi lấy bạc nén chịu tiền cát. Đến nơi khác, họ lại phải đem bạc nén đổi lấy tiền lẻ để tiền mua bán. Như vậy là họ đã bị thiệt đơn thiệt kép. Một số nhà buôn đối phó lại bằng cách đòi nhận các đồng dạng lịch khang hy, để khi ghé qua các thương cảng Trung Quốc có thể trực tiếp mua bán trao đổi, khỏi bị mất tiền cát hai lần. Cả tịch, Lý Hội Ký và đồng bọn xoay ra lùng kiếm tàng trữ các đồng tiền nói trên, vẫn chưa đủ, chúng tìm cách làm tiền giả. Tất cả không lọt qua khỏi cặp mắt sắc sảo của bà Diên Thái và các bạn công thương gia liên kết. Ông Kim Phát, chủ hiệu buôn bán đồ đồng, nói trong một buổi họp chung. Chúng ta không ra tay, bọn chúng sẽ nắm độc quyền trói chặt chân tay chúng ta lại, vô lý quá. Bọn cá tịch Hội Kế chuyên mua giải lụa mộc của ta đưa sang tàu thuê nhuộm, rồi đóng nhãn hiệu tàu vào, mang lại về ta, nói láo là hàng tàu. Thế có bực không chứ? Ông Mỹ Sương nói, quay về ông Đại Hữu, hỏi. Bác nên nhận buôn thêm hàng mộc, nhiều vào, và đứng lên nhận xuất cho các nhà buôn ngoại quốc nào cần mua. Hàng của mình chọn lọc kỹ, cần thì bán giá hạ hơn một chút so với giá của Hội Ký, xem họ có đổ xô đến không nào. Ông Đại Hữu đáp. Để tôi xem giá cả lên xuống thế nào đã. Bà Diên Thái xem vào. Giá cả đây, giải lụa hay tơ tầm? Rồi bà đọc ra danh sách giá cả của các mặt hàng từ loại đắt tiền nhất như vàng bạc châu báu đến loại rẻ tiền thông dụng như chiếc bát sành, khiến ông Đại Hữu và mọi người đều phải tròn mắt giỡn tay lên để nghe. Có tiếng của ông Mỹ Tân. Tưởng bà chị phải dở sổ sách, té ra toàn bằng trí nhớ. Có lẽ trong đầu bà chị lúc nào cũng có sẵn hàng mấy trăm giá cả hàng họ, để xin bái phục chủ tướng đó. Lại có tiếng. Nhớ được cả giá năm trước là bao nhiêu, năm sau là bao nhiêu, vì sao lại lên xuống, tuyệt, tuyệt thật, tuyệt diệu. Cuối buổi họp, mọi người nhất trí cử bà, thay mặt giới công thương gia kẻ chợ, mở rộng giao thiệp với các lái buôn nước ngoài, kể cả lái Tây Dương. Bà Chiêm Thái vui vẻ nói, trước đây tôi có buôn bán với một số người đó, nhiều nhất là lái Minh Hương. Tôi chỉ buôn bán với những người làm ăn đứng đắn, biết điều thôi. Qua nhiều lần tôi được biết những người này đều đỗ đạt khoa cử, họ đều là dòng Hán, nên không chịu ra làm quan với triều Mãn Thanh, rủ nhau buôn bán kinh doanh thương mại. Nghe họ nói thì mạng phía Bắc họ đã tới Nhật Bản Cao Ly Lưu Cầu, phía Đông tới Lữ Tống, phía Nam tới Giang Lưu Bá và Hạ Châu, họ còn đặt chân tới Tiểu Tây Dương xa lắm. Có các nước Tích Lam, Ấn Độ và gì gì nữa, lạ tai lắm tôi không nhớ được. Nói đến đây, con người tài sắc dừng lời, nhai tiếp miếng trầu, khiến đôi môi quả tim và hai má ửng hồng. Ông Chân Bảo tranh thủ nói liền. Nhiều lần bác trưởng Diệu nhà ta đây giới thiệu với tôi nhiều tân thư của Nhật Bản, Trung Quốc có trong thư viện của bà chị. Phải chăng bà chị mua lại được của họ? Bà Diên Thái còn bận dây trầu, cặp mắt ánh dung sáng ấm lúc này như nhìn vào chân trời xa thẳm. Ở những nơi đó, bà hình dung cũng có nhiều nhà công thương gia lớn, xuất nhập khẩu rất giàu có. Cung cách làm ăn của họ hơn hẳn cung cách làm ăn của mình, nhưng cũng có nhiều nơi họ chỉ xấp xỉ như mình, hơn hay kém chút ít, có tiếng. Nghe nói khách Tây Dương chuộng thanh lịch hào phóng. Mọi người cười rộ, rồi lắng nghe bà Diên Thái nói. Đúng như vậy, mỗi lần mua vào bán ra xong một chuyến hàng, tôi thường chiêu đãi họ, mùa nào thức ấy. Mùa xuân thanh cuốn, mùa hè cá mòi, mùa thu rươi hấp, mùa đông chim sâm cầm. Họ thích nhất món rươi hấp cách thủy, mà theo họ ngon hơn cả cao lương mỹ vị. Khi họ biết là món rươi này còn rẻ hơn thịt cá ở ta, họ không tin. Yêu cầu được tận mắt xem tôi làm. Tôi làm cho họ xem từ đầu đến cuối. Rươi mua về rửa thật sạch, da giảm, có thịt heo quay ba chỉ, đậu quẩy, vỏ quýt kinh niên. Ba thứ này đều thái nhỏ, thêm chút ít miếng bột nhĩ, nấm hương, hành tỏi, mỡ băm và trám đen. Trám đen không thể thiếu được vì nó tăng thêm vị béo bùi. Nước trám tiết ra có màu đo đỏ như là gạch cua. Tất cả trộn đều với vài quả trứng gà, xong mới cho vào liễn đặt trong quả hấp cách thủy. Hấp cả ngày, miếng tỏi mềm nhũn, lúc đó mới bắt ra. Lúc chưa ăn, họ có vẻ sốt ruột, nhưng đến khi ngồi vào mâm, mới mở nắp liễn ra đã thấy tỉnh người. Vỏ quýt kinh niên như có mùi thuốc bắc, các chú lấy tàu càng thích thú, nhấm nháp rươi hấp với rượu tâm lặng mơ. Đến lúc say, họ chẳng kiên nể gì, tiểu nà ma, tất cả đồng bào, đồng bang, quay quắt của họ như bọn Lý Hội Ký lừa đảo, móc túi họ nhiều lần. Bà chưa nói dứt, tiếng cười đã rộ lên. Có tiếng của ông Chân Phương. Câu chuyện đã rõ, giúp cho chúng ta cứ mạnh dạn mà làm. Diên Thái phải ra tận cửa hàng đón hai người thợ đúc đồng vào phòng khách. Nữ chủ nhân ăn mặc rất nền rã, nói năng từ tốn. Bẩm bà lớn, chúng cháu. Chủ nhân vội ngắt lời. Xin hai ông miễn cho việc bẩm báo ấy. Nhà tôi là quan lớn ở công trường nơi trị nhậm. Phận ai người ấy, tôi chỉ là một công thương gia kẻ chợ, hay ông cứ xưng hô tự nhiên. Dân, bà lớn cho phép, chúng tôi xin thưa. Kìa, lại bà lớn bà nhỏ rồi. Không khí càng trở nên thoải mái tự nhiên. Được Văn Sung và cô nhài mách nước, hai người thợ này đến yêu cầu chủ nhân bán một số lượng đồng và thiết, người mua trả trước một phần tiền. Thời buổi gạo châu củi quế, cốt anh em có công ăn việc làm, mong bà hạ cố cho. Chúng tôi buôn bán với khách hàng quen thuộc, vẫn có đồng chịu, đồng trả. Với các ông là người quen của ông Kim Phát, bạn hàng của tôi thì đồng chịu, đồng trả cũng có thể được, trước lạ sau quen mà. Nhưng có điều là các ông đến hơi muộn, tôi nhận giao cho người khác rồi, giả lại mặt hàng đó, lâu nay tôi cũng ít mua vào, nên cũng chẳng có là bao nhiêu, các ông cần, tôi sẽ bớt lại một phần giao cho các ông. Hai người thợ đưa mắt nhìn nhau. Họ đã được biết là gần đây bà ta mua tranh của cả tịch, rất nhiều đồng nát, chất đầy trong dãy nhà ngang, đồng thỏi nguyên chất và chiếc song ngâu cũng có rất nhiều. Bà này lại nói quấy quá rồi, hay là... Nhà nữ công thương gia cũng đang đắn đo suy tính. Từ lâu bà Diên Thái đã nghe tiếng đồn về vua đốt tiền, nếu có thật thì là bọn làm ăn phi pháp. Lúc đầu bà nghĩ như vậy. Qua thời gian mở rộng quan hệ buôn bán với các lối buôn nước ngoài, Nhiều lúc họ vẫn yêu cầu được thanh toán bằng thứ ngoại tệ đó. Thiếu nó là bọn hội ký cả tịch nhảy sổ vào giành giật ngay. Mặc dầu giữa bà với các lái buôn đó đều có sự nhân nhượng đảm bảo hai bên cùng có lợi để làm ăn lâu dài, nhưng bà vẫn thấy cần phải có nhiều đồng tiền đó. Bà bắt đầu tìm hỏi tung tích của ông vua ấy để đôi mặt một lời, nói năng sòng phẳng. Mợ muốn thế không được đâu ạ. Đó là ý kiến của cô nhài. Còn ý của hai ông Kim Phát, Kim Giao, chủ hiệu buôn bán đồ đồng thì người ta không tự nhiên lại lạy ông tôi ở buổi này đâu. Đã vậy, bà đáp, tôi sẽ làm theo cách của tôi. Chưa biết chừng ông vua ấy là một trong hai người thợ đúc đang có mặt trong phòng khách của bà lúc này cũng nên. Thôi được, bà nói dứt khoát rạch rồi, tôi tin mạng, tin người nhà tôi, nên tin các ông cần gì có nấy, cần bao nhiêu cũng có, miễn là các ông đền đáp lại tương xứng. Lần đầu làm thử, tôi giao cho các ông nửa số mặt hàng, làm xong, các ông tính trả tôi bằng tiền vạn lịch, tôi không nhận những đồng cốc gậm, mỏng tan đâu nhé. Nếu thuận buồm xuôi gió, ta lại tiếp tục, nói nhiều cũng đến thế, được chưa nào? Hai người thợ đúc nhận lời thoải mái. Theo ý nữ chủ nhân, cô dài tươi như hoa, vì thấy mọi việc đã xong, liền bưng lên một khay bánh bao còn bốc nóng, loại bánh bao nhỏ như trứng ngỗng, cùi mỏng nhiều nhân, nhân ngọt làm bằng đỗ xanh hay đỗ đen với đường, nhân mặn bằng thịt băm, hành mỡ. Giang Bách theo sau cô nhài, tay cầm chai rượu tâm lặng mơ, lại thêm cả Văn Xuân nữa. Hai anh ngồi lại cả, uống chân rượu, ăn bánh với hai ông khách cho vui, còn tôi xin thất lễ. Nói đoạn, nữ chủ nhân liền bước ra ngoài. Của dân làng Hạ Thái lưu cửu từ nhiều năm qua đã lên tới 2.800 quan tiền. Các vị chức sắc trong làng đã nhiều lần lên gian lạy quan trên xin khất nợ. Ngày cái bữa quan trảy về làng, ông Nguyễn Đình Tiệp sau khi đã bái biệt gia tiên và bà mẹ già cũng có lời với quan huyện sở tại chiếu cố cho dân làng thư thả đôi chút. Đến năm nay là hạn định cuối cùng, không thể dây dưa chậm trễ. Nếu không, lời quan nguyện, các chức dịch trong làng đều phải chịu tội với triều đình. Cả tịch bắn tin là sẽ trả hết nợ cho dân làng, với điều kiện làng đâm tất cả các chức dịch và các cụ trong hội bô lão, đại diện cho các dòng họ trong làng, phải đến lễ bằng thờ tổ tiên nhà hắn trong những ngày giỗ kỵ Tết nhất. Thầy đồ mưu sĩ trao mày sẽ nói, ông làm như thế, được tiếng khen, ho hen chẳng còn, phỏng có ích gì. Rồi hạ giọng nói nhỏ vào tai cả tịch. Này này, bỏ thêm 100 quan nữa ông ạ. À. Cả tịch sẵn giọng, hỏi. Lại 100 quan nữa, để làm gì? Lão mưu sĩ cười bí hiểm, lát sau mới thủng thẳng nói tiếp. Để nút cái miệng quan ông rõ chưa? Để quan tâu lên trên, chí ít phen này ông cũng phải đòi cho bằng được cái tứ phẩm triều đình. Danh giá không nào? Cả tịch cười rung cả giường chiếu. Đúng là gia cát Khổng Minh tái thế. Chịu thầy, tôi chịu thầy luôn đó. Đáng đồng tiền bát gạo. Mưu sĩ giỡn mặt lên râu. Từ cái phẩm trật đó, ông mới được tiếng là quan tại gia. Càng phất to lên được nữa, nói gì mọi người, ắt phải nghe răm rắp. Một người như ông phải có cái nhãn quan trời biển mới mong mưu đồ được việc lớn chứ. Cả tịch hét lớn. Giỏi, giỏi, tôi chịu thầy. Rượu, rượu đâu, quân bay? Phần đầu của câu chuyện lọt vào tai Văn Sung, hôm sau đã tới tai Văn Bách và cô Dài. Văn Bách nói, lão ta hà tiện rang sành ra mở, dám bỏ món tiền lớn như vậy cơ à, tớ không tin. Văn Sung nói tiếp, xem chừng thật đấy, lão ta dùng thủ đoạn thả con săn sắt bắt con cá sột đấy cậu ạ. Chỉ biết cả làng ta phải đời đời đội ơn nhà lão, nghĩ mà ức quá, cũng tức thật cả làng. Văn Sung cắt ngang, bà chủ bên cậu biết chưa? Nếu chưa, cậu về bẩm ngay đi. Tin này cũng đến tai bà Diên Thái. Giá một ngôi nhà gạch tươm tất, có mặt cửa hàng, ngay ở nơi trung tâm buôn bán, hàng đường, hàng lam chỉ vào khoảng 400-500 quan. Ngay ngôi nhà của bà, rộng rãi khang trang là thế, muốn bán cũng chỉ 500-600 quan là được giá rồi. 2.800 quan chỉ chi là 1.400 lạng bạc, hay 140 nén bạc. Bụng dạ hắn ra sao? Trước mắt, từ món tiền này, bà suy ra khả năng vốn liếng của cả tịch và món lời lớn do việc buôn bán đồng thổi mấy chủ liền đem lại cho hắn và đồng bọn. Văn Bách chưa kịp thưa với bà, thì ông sinh đồ trưởng Diệu đã đội nón tới nhà. Ông từ quê ra, vừa dứt cương vị là tiên chỉ, làm việc cho làng xã, vừa là người trưởng họ Nguyễn Đình, một danh gia vọng tộc trong vùng Sơn Nam, cốt gặp người em dâu để bàn định cùng lo toan việc này. Trình bày xong, ông hỏi, thêm nghĩ thế nào, hắn định thách thức cả làng, cả họ nhà ta, hay có thủ đoạn gì? Em còn đang dò hỏi. Thêm vừa cho biết, nhân dịch này luận ra vốn liếng lãi lời của hắn, vậy hắn không biết suy ra của thím hay sao, nhất là cảnh hắn có tên mưu sĩ thầy đồ và tên hội ký nữa. Thôi việc ta lo đã. Yên lặng, lát sau bà Diên Thái mới lên tiếng. Em cũng chưa biết nên xử thế ra sao, buôn bán lúc này không dễ dàng như trước. Nhiều người buôn chuyến bị giặc cướp nổi lên, lột hết ở dọc đường, nên luồng hàng về thưa thớt lắm, mà giá cả lại cứ lên dùng dục, có người thua lỗ hàng ngàn quan đấy bác ạ. Có khách đến hỏi mua hàng. Bà Diên Thái xin phép ông anh chồng để ra tiếp. Nơi phòng khách chỉ có một mình ông trưởng Diệu, vừa mệt mỏi vừa băn khoăn với cái việc đi thuyết khách của mình. Thuyết ai? Thuyết bà em dâu. Quanh đi quẩn lại vẫn là đi nặng hầu bao của người trong nhà. Ông bật lên cười, cái cười tự chế giễu. Ngoài hè, mấy đứa cháu gái đang ngồi kiểm xếp lại những chồng giấy môi dùng để gói hàng. Chúng kiểm khá kỹ, loại riêng ra những tờ rách, thủng, tờ nào bụi bẩn thì phủi cho sạch, hoặc quét bằng chổi lông gà. Ông hỏi, làm kỹ thế các cháu? Thưa bác, mẹ cháu bắt phải làm như thế à? Giấy này dùng để gói chè, gói thuốc lào cho khách. Mẹ cháu bảo gói chè bằng tờ giấy bẩn, người ta mua về uống hay để thắp hương cúng dỗ là mình có tội đấy ạ. Một đứa khác thêm, còn những tờ rách thủng này, mẹ cháu cũng bắt bỏ ra dùng dịp việc khác. Khách mua mang về nhà, ở xa dọc đường rơi vãi. Mợ cháu bảo như thế là phí phạm của trời. Trời không để của cho đâu ạ. Trước mặt ông, dọc bờ dậu, mấy mẹt cơm cháy nồi đang được phơi khô làm thức ăn dự trữ cho gà heo. Lại từng sâu vỏ cam, vỏ quýt, vỏ bưởi, vỏ lạc củ, vỏ mía đã khô quắc để nhóm bếp hay làm gia vị. Ông bước lên tầng gác, chưa tới phòng văn thì đã có tiếng chào hoan hỷ. Chào bác ạ, bác ra lúc nào thế? Đó là Đình Khoam và Đình Trà, hai đứa con trai trong nhà. Người thứ ba, bạn học của chúng là Phạm Đình Hàn. Phạm Đình Hàn là con trai quan hiến sát ở Kinh Bắc nên được nhận vào học tại Chiêu Anh Quán. Còn Đình Khoa thì đang theo học tại Tú Lâm Cục. Cả hai nhà trường này đều cho triều đình mở và giáo huấn ở kinh đô. Chỉ con em những người có quan tước mới được nhận vào học. Phạm Đình Hàn học ở Chiêu Anh Quán, nên mọi người gọi là Chiêu Hàn. Đình Khoa vào Tú Lâm Cục, được gọi là Tú Khoa. Tuy cùng độ tuổi như Tú Khoa, nơm Chiêu Hàn chỉnh chạc hơn nhiều, lúc nào cũng khăn ngáo chỉnh tề đi đứng khoan thai, nói năng như người lớn. Luôn dẫn ngôn trí của Thánh Hiền, còn Tú Khoa dáng dấp giống cha, nói năng cung cách thì hệt như mẹ. Nhìn đống sách ngổn ngang trên mặt phẳng, ông bỗng nhớ lại cái tuổi lên 10 chỉ biết suốt ngày dùi mài kinh sử theo con đường cử nghiệp, do nếp sống trong nhà, ngoài đời đã định sẵn. Cũng may gia đình ông lại là một gia đình pha tạp, vừa học nho vừa làm công thương mại. Hai người em ruột ông, chú Ba, chú Tư, đi học nghề sơn mài, rồi làm ở cục bách tác. Sau thi đỗ thư toán, cùng làm chức cai hợp, về làng mở xưởng làm sơn mài. Gần đây, bà Diên Thái bỏ ra 1.000 quan để hai chú em mở rộng nhà, xưởng, mua thêm gỗ, sơn, chọn màu sắc phong phú, làm hàng đến đâu, mang ra kể chợ, để bà chị dâu bán cho các lái buôn ngoại quốc. Ấy thế mà hay, cái trật tự đẳng cấp, sĩ nông công thương đối riêng với gia đình ông và một số khác ở kẻ chợ, kinh kỳ, hay Phú Hiến đã không là bất dịch nữa. Phòng văn, ông trưởng Diệu bước sang phòng tàng thư của gia đình, rất ngăn nắp gọn gàng sáng sủa, phải kể đến bàn tay khuôn xếp của người em dâu trong nhà này từ khi chồng đi xa. Có đến 1.000 bộ sách lớn nhỏ, nhiều cuốn lúc mới sưu tầm về bị rách nát, bà Chiên Thái đã mượn người bồi dán, đóng lại, rồi sơn gáy, quan dầu bìa. Những cuốn sách cổ quý bà còn thuê đóng gáy bằng đồng bạch trang trọng, đẹp bền. Ông đưa mắt vào giá sách ngoài cùng, gồm những cuốn dùng trong cử nghiệp, bắt đầu là những sách do người đại việt soạn. Thiên tử văn, tam thiên tử giải âm là những cuốn học giữ lòng chữ Hán. Tiếp đến bộ quan hành, còn gọi là hành tham. Chỉ chức hành tham tụng của ông Bùi Quy Bích, đương thời đã có công soạn lại bộ tứ thư đại toàn đồ sộ thành sách giản ước cho học trò dễ hiểu. Ngăn dưới là những pho bắc sử, những sưu tầm đường thi từ bách thư trăm bài đến thiên thư nghìn bài. Bộ khăn hy gồm 214 cuốn từ điển, chiếm hết hai ngăn dưới cùng. Giá thứ hai ở giữa đường sách chữ Hán của người mình sáng tác biên soạn. Những cuốn thi tuyển, văn tuyển của nhiều tác giả đời Lý, Trần và Lê đương thời. Những bộ nam sử, vừa chính sử lẫn giả sử, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Lịch Triều Đăng Khoa Lục, Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục, Việt Diện U Linh Tập Lục. Ngăn dưới cùng là các tập về địa dư, y dược, nông mục. Còn ngăn giữa là những cuốn bàn về mưu lược quân cơ của Tôn Tử, Ngô Khởi, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông trưởng Diệu rút ra hai cuốn Ô Châu Cận Lục và Hổ Trướng Khu Cơ của Đào Duy Từ. Ông mừng rỡ thốt lên: "Hai cuốn này bị phủ chúa cấm lưu hành." Không hiểu thím ấy có bằng cách nào, có thể là ông Duy Văn Đường dự kiếm ra được. Lướt qua mấy giá sách còn lại, ông cầm cuốn Bạch Dân Thi Tập của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm ra hiên ngồi đọc, quên tất cả những băn khoăn dây dứt vừa rồi. Đền trà lễ phép, nói: "Thưa bác, các cụ Bô Lão với chú Nam Hiên vừa ở quê ra, mẹ cháu bảo lên mời bác xuống ạ." Trong phòng khách lúc này có đủ các cụ Bô Lão và số trai tráng thay mặt cho 6 dòng họ chính ngụ ở quê làng Hạ Thái, cùng với thầy điều hộ, lang y trong vùng. Một cụ Bô Lão nói: "Bẩm bà." Bà Diên Thái liền xem vào ngay: "Kính cụ, tôi không dám mà." "Nếu bà không nhận giúp làng lần này thì các lão phải đích thân lên huyện xin khất nợ với quan trên. Thà chịu quở trách của quan, hoặc cùng lắm chịu để quan lấy ruộng công gán nợ, còn hơn là cả làng phải mang cái nhục đời đời đến lễ Tết bố con cả tịch, kẻ tiểu nhân ti tiện." Bà Diên Thái đáp, thưa các cụ, không phải tôi không muốn giúp làng, món tiền to lớn quá, bán cả gia cư, điền sản chưa chắc đủ đâu ạ. Lại nữa, lúc này tôi cũng chẳng muốn ra tranh giành với bác ta làm gì, tuy bên ấy chẳng ưa gì bên chúng tôi, nhưng thế nào đi nữa, vẫn là người cùng quê, cùng phố phường kẻ chợ, tôi tránh gây ra thêm chuyện bất hòa rắc rối. Cụ già đứng đầu họ Trương liền nói, hắn ta có thèm nhận dân hạ thái đâu bẩm bà. Tôi không dám, bà Diên Thái đáp, nhưng cũng cùng chung một cánh đồng, nắng hạn mưa giông như nhau cả. Cụ họ Trần tiếp lời, thưa bà, bác ta chưa hề nói với làng nửa lời, toàn bắn tin với người này người nọ. Còn đây, cụ đảo mắt một lượt, anh em chúng tôi thay mặt làng thưa với bà, mong bà hạ cố ban phúc cho làng, đâu có phải để gia đình nhà ta chịu tai tiếng này nọ. Cụ già họ Nguyễn Văn nói lời, bẩm lão đã ngoài thất thập, lão nghĩ sao nói vậy, làm việc xấu xa mới sợ tai tiếng, còn việc đại nghĩa đại nhân thuận trời đất thuận nhân tâm thì đã có trời chứng giám phúc nhận trường niên, chẳng việc gì bà phải áy náy bẩm bà. Cô nhài vào báo có khách đến xem hàng, bà Diên Thái phải xin cáo từ để ra tiếp. Trong phòng khách trao đổi lào xào, các cụ phải nói rõ, không phải dân làng muốn dây dưa trốn nợ, mấy năm mất mùa đều không kiếm đâu ra được, cũng cần thưa rõ là cái lão quan huyện này đang ngồi cái chức tri phủ nên hách lắm, luôn cho lính xuống thúc nợ bêu xấu cả làng ta. Còn việc này nữa, tháng trước quan huyện đi xem đê, cả tịch căn ngáo chỉnh tề đến vái lại, rước mời quan vào trang trại, thảo nào Văn Bách mang siêu nước mới, cùng lúc với con dài từ nhà ngoài bưng trắc trầu cao vào, mấy thanh niên tinh nghịch cười hóm hỉnh, khiến cô nhài thẹn đỏ mặt, rút lui ngay. Phía các cụ cũng đang bàn luận. Thằng cả nhà tôi bị bắt đi lính thú, vợ ở già một nách bốn con, cái cài chẳng được, tiền đâu mà trả. Thì thằng hai nhà tôi cũng đi lính vua, con vợ nó ở nhà suốt ngày than vãn, linh vua, linh chúa, linh làng, nhà vua bắt lính nên chàng phải ra, giá vua bắt lính đàn bà, để em đi đỡ anh dài bốn năm. Tôi nghe não lòng quá, bảo nó im mà nó cứ ru con nó như vậy mãi à. Im lặng, lại có tiếng của cụ bô lão họ Phạm. Ba đời ông cháu toàn khổ vì loạn lạc, giặc cướp liên miên, vua quan chỉ ngồi trơ mắt ếch để nhìn. Lại có tiếng, mà sao cái lão quan huyện này ghét làng ta đến thế nhỉ? Của đang tội, dân làng mình cũng đầu bò đầu bưu lắm cơ, nhất là khi có quan lớn nhà ta đây đi nhậm chức khai quan cho làng. Ông trưởng dự bước vào, cuốn sách vẫn cầm trong tay, lập tức hết ồn ào, nhưng cặp mắt thăm dò. Ông trưởng Diệu nói, thiêm no nhà tôi không thích nhiều lời, được thì được ngay, không thì cũng khó đây. Cụ già họ Phạm nói, dẫu sao thưa ông tiên chỉ, ông vừa là tiên chỉ đứng đầu làng xóm, vừa là trưởng tộc Nguyễn Đình, quyền quân thế phụ. Ông nói giúp cho một câu cả làng được nhờ ạ. Ông tiên chỉ cười, hơi gượng gạo. Thưa cụ, chuyện nhà cửa tiền nong chi tiêu ra sao á, thì lệnh ông không bằng còng bà. Đâu đâu cũng thế đây cụ ạ. Vừa lúc bà Diên Thái bước vào phòng khách, mọi người xê dịch chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Món nợ thóc quan lưu cũ từ nhiều năm nay của dân làng được bà giải quyết nhanh gọn, khiến tất cả đều sửng sốt ngạc nhiên hết sức. 2.800 quan, mỗi quan ăn 600 đồng, dĩ chi là 1.680.000 đồng. Mỗi đồng nặng 5 lai, tổng cộng trọng lượng là 8.400 cân, như vậy phải nhiều người ngồi đếm tiền lẻ, mất nhiều ngày và phải dùng trên chục chiếc thuyền mới chở hết. với khoản tiền lớn như vậy, người ta phải dùng bạc nén. Một lạng bạc nhà vua lúc đó định giá là 2 quan, vậy chỉ cần 1.400 lạng bạc hay 140 nén bạc, trọng lượng một lạng bạc là 37 lai năm, tổng số nặng 53 cân năm. Ồn ào phấn khởi tràn ngập, chưa một ngày hội, một ngày lễ Tết nào các cụ thấy vui nhẹ nhõm chứ hôm nay. Cụ đứng đầu họ Trương, phấn chấn reo lên như lúc còn trai trẻ. Ai chà chà, sung sướng quá, phúc đức quá! Thầy xã sẵn nhiên bút đó, lập ngay 2 bản biên từ, chúng ta cùng ký vào, áp một chuyện thật rõ ràng. Một bản xin nộp lại bà huyện nhà ta đây, còn một bản đem về yết cáo ngay trước cửa đình, gọi bà con xóm làng tất cả đến để xem. Thầy Lan điều hộ chạy ngay ra ngoài, chỉ một loáng đã về, đem theo một tờ giấy hoa tiêu màu hồng có 4 chữ to, đại gia, đại đức, đến trước mặt bà Chiên Thái Xá Dài giọng run run xúc động. Xin quý nhân nhận dùm cho, đại ân nhân của xóm làng. Kẻ bỉ nhân này đi chữa bệnh cho từng người, từng gia đình, con con, mà cũng được tiếng là cứu nhân độ thế. Đâu có cứu chữa được cho cả làng xóm, ơn này, ơn này. Bà Chiên Thái vội vàng đứng dậy, đỡ lấy 2 tay thầy Lan, mời ngồi xuống ghế, bà nói với mọi người, ấm áp nhẹ nhàng. Người đời có câu, trong họ ngoài làng, số bạc tôi bỏ ra, nếu không để giúp anh em họ hàng gần xa hai bên nội ngoại, thì cũng là để giúp đỡ cho bà con trong xóm trong làng qua cơn hoạn nạn này. Có thế mới là tình làng dễ sớm, đâu có phải ân huệ cao dày, xin các cụ miễn cho ạ. Sau đó là bữa cơm hấp lá sen thơm phức, ăn với món thịt quay 3 chỉ, bì ròn tan và món kiểu muối chua chua ngọt ngọt mua ở hiệu ăn Nguyên Lợi. Ăn xong mọi người thu xếp khăn gói tức tốc trở về quê. 5 gia nhân khỏe mạnh của gia đình được cử đi theo hộ tống về tận làng. Trừ các cụ cao tuổi, còn các chàng trai trẻ chia đều số bạc nén, mỗi người nhận 1 phần cho vào tay nải khoác lên vai, lòng đầy phấn chấn bước ra khỏi cửa hiệu Diên Thái. Cầu gỗ lúc đó đông như nêm cối, chợ hàng chè đã họp cạnh ngôi đền bà Kiệu, người mua kẻ bán, kẻ gian biết thóp mấy ông dân quê, tay nải nặng chắc, phải có lắm tiền, liền theo sắt gót. Gần cuối phố cầu gỗ, có cái cầu có mấy tre bắc qua con ngòi chảy ra hồ Gươm, gồng gánh, thúng mũng chen chúc nhau ở 2 bên đầu cầu, lợi dụng cơ hội đó. Bọn giang phi liền giả đò chen lấn và đám đông, gây thêm lộn xộn, đẩy xô nhau. Rồi thừa cơ, hất mạnh mấy anh em dân quê, lớ ngớ xuống chân cầu, sáp mập nước con ngòi, và giật luôn mấy chiếc tay nải đựng bạc nén, lao xuống nước diệt tâm hơi. Tiếng la hét ôm sờ mà mỹ, cướp, cướp, cướp, cướp giật. Bắt, bắt lấy nó bà con ơi, bắt lấy nó, dưới nước kia kìa. Tiếng chân chạy quỳnh quịch. Quang gánh, thúng sọt, dướng mất vào nhau lộn nhào, nhiều người ngã chúi dụi, tung cả khăn áo, gắt gỏng loạn xạ, huyên náo ồn ào, loan trọng cả về tận phố Hàng Lam. Bà Chiên Thái giật mình đến thót một cái, cô nhài mặt mày xanh xám, chạy tới chạy lui hô quán mọi người. Dân bách dẫn đầu một số gia nhân, lao đi như gió, người trong phố chạy theo, khách đi đường đứng lại nhìn cảnh tượng ồn ào. Tay nắm chặt lấy hầu bao, ruột tượng đựng tiền. Thoáng chốc dân bách đã về, theo sau là các cụ, các chàng trai hạ thái, lủi thủi đi, cúi gầm mặt xuống, như kẻ tử tù đến gặp tướng quan diện đô sát. Gần 1 gốc số bạc của đại ân nhân trao, để giúp làng trả nợ đã bị cưỡng mất trắng trợn, mà chỉ cách nhau chưa đầy nửa khắc. Mới đi được một chặng đường thật ngắn ngủi, người người xúm đến đông đặc trước cửa hiệu Diên Thái, trẻ nhỏ nghiêng nghiêng ngó ngó, mắt mí tròn xoe. Những tiếng ái ngại xót xa, những lời nguyền rủa độc, những câu bàn tán chẳng đầu chẳng cuối. Dư đảng của thằng yêu ba họ Đặng đấy, nó chết trục xác rồi còn gì, lẽ ra nó phải tội chết chém đấy, nhưng nhờ có thế của thần bên cạnh chúa. Có tiếng xem vào, không phải thằng Đặng quái quỷ ấy đâu, lần này là quân của hội bố đấy. Lại có tiếng, bố biết gì, cái thằng trùm kẻ cắp ấy làm xấu lây bà con ta ở kẻ chợ. Vẫn còn nhiều tiếng chen ngang. Thằng bố trùm này có tài thăng thiên, độn thổ đấy, quan quân phải gờm. Ông có nhìn tận mắt không, hay chỉ nghe nó nói? Người thân thuộc trong phố phường, bà Ngọc Anh, ông Đại Hữu, ông Nguyên Lợi, nghe tin cửa hiệu Diên Thái bị cướp giật, liền chạy tới. Bà cống đông mẫu rồ dại, vừa đi vừa tê tuyết ngay trầu, gạt đám trẻ, bước vào nhà kéo dài giọng. Em đây, lệnh bà! Trầu cây, trầu ngọt xin đừng quên nhau, nên em phải vội đến ngay đây mà. Nhìn thấy bà này nói năng đi đứng, là đám trẻ ồ lên cười chế giễu, cô nhài phải vội vàng ra dẹp. Từ lúc hay tin chẳng lành, ông trưởng dược choáng váng rụng rời hồi lâu, rồi im lặng trong cơn dây dứt dày dò. Phải chăng là do mình cậy thế bề trên trong nhà và trong làng ta thúc ép thím ấy? Thêm cả chú Năm xã trưởng, ông tự trách mình, việc này có thật thuận tình đạt lý không, hay chỉ là thấy bở thì đào, thấy mềm thì nắng? Ông nhớ lại việc cũ, năm trước cũng do mấy anh em nhà muốn giúp bà con làng xóm, thêm mấy đã vui lòng bỏ ra trên 1.000 quan để quýt trương sửa sơn mài. Khá nhiều con trai con gái làng có công ăn việc làm trong những tháng nhà nông rỗi rãi. Tiếng lành đồn xa khắp Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hạ, thế gia, đại tộc phú quý, hảo tâm. Đến lần này, thật là sai một ly đi một dặm, của đau con xót, ít lâu nữa chú ấy về, biết ăn nói ra sao với chú ấy. Từ lâu, ông đã biết ở kẻ chợ có một phường ăn cắp, tên cầm đầu được đàn em suy tôn gọi là bố trùm. Sau hỏi ra mới biết rõ, tên này cũng là một tên bất đắc chí, không được thỏa mãn công danh, nên đi làm liều. Do mồm mép giỏi, lại học tập được thói ngang tàn của bọn giặc tàu ô ngoài biển, nên y được bọn đàn em rất tán phục. Bề ngoài, y có vẻ đồng cam cộng khổ với bọn lâu la, nhưng bên trong thì y sống đàng hoàng như một ông chúa. Không hiểu vì sao mà bọn lâu la lại sợ y đến như thế. Phải chăng vì cái danh hiệu kẻ sĩ mà y đã khoác được lên người? Ông bèn nổi cơn thịnh nộ với những kẻ núp dưới cái danh hiệu đẹp đẽ ấy để làm bao điều bậy bạ xấu xa như bố trùm, gây biết bao tai ương chướng họa cho dân lành. Lại huyên náo ồn ào ở ngã tư Hàng Đào Hàng Lam do sự hiện diện của Văn Sung, từ đầu đến chân ướt như chuột lột, đang thất thểu đi về. Một đám trẻ khác dòng trước dòng sau làm vướng chân vướng mắt. Văn Sung thở gấp như người bị ngạt. Nghĩ một lát, thay quần áo, xoa dầu bạc hà, Văn Sung mới hồi sức, thuật lại cho mọi người cùng nghe. Đích thị là bọn lâu la của bố trùm. Cháu nhìn thấy chúng nó xô mấy anh xuống ngòi. Cháu lao xuống ngay, tóm được cổ áo một thằng, nó đạp cháu xuống ngụp sâu xuống. Cháu ngụp theo, tóm được cổ chân nó. Lại tuột, trơn quá, đáy ngoài đầy rác rưởi nhiều lắm, cháu phải ngoi lên, về bẩm với bà, lần này đúng là bọn lâu la của bố trùm ạ. Ông trưởng Diệu hỏi. Anh không nhìn sai chứ? Thưa ông, không chệch chút nào ạ, bọn chúng nó, cháu nhẵn mặt tất cả, chúng kiềng người trong phố, chỉ toàn nhà vào người lạ ở quê ra để tháo cái cướp giật đấy ạ. Bà Diên Thái nói. Thôi anh liệu mà về, kẻo ông cả ở bên nhà lại quở mắng anh, dính dám vào mọi chuyện ở bên này. Đến khuya, khi khách khứa đã ra về cả, chỉ còn lại hai anh em trong phòng khách, Ông trưởng Diệu giọng rầu rầu thuật lại. Trước khi về, cậu Sung nói riêng với tôi là vào đúng lúc đó cậu ta thoáng nhìn thấy tay hội ký và một tên lạ mặt từ trong buồng cá tịch bước ra. Mắt la mày lém, khả nghi lắm. Cậu ta liền lén sang định báo cho ta biết. Ra tới cửa đã thấy các bô lão và gia nhân đi đến giữa phố Hàng Đào. Cậu ta biết ngay là mang tiền bạc về, lập tức đuổi theo, quên cả rẽ vào nhà ta để báo động. Tôi thấy có lỗi trong việc sơ suất này. Bà Diên Thái nói, sơ suất chính là ở em, mặc dù em đã nghĩ đến việc đề phòng bọn cá tịch, hội ký trả miếng nhà mình. Nhưng thôi, xin bác đừng nghĩ ngợi làm gì nữa, của đi thay người. Giọng nói vẫn trở nên quyết liệt, bọn cá tịch, hội ký, sẽ phải đền tội này đấy, thưa bác.